Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Hiên Viên Lựa Chọn. Quảng Thành Tử đám người ở Đông Hải Lưu Ba Núi Săn giết Quỳ Ngưu Cửu Đầu. Trở lại Hiên Viên Bộ Lạc, Hiên Viên mừng rỡ, làm người ta dựa theo Cửu Thiên Huyền Nữ cấp cho bí pháp. Lấy Quỳ Ngưu Chi ra chế trống, lấy Quỳ Ngưu Chi cốt làm chùy. Cộng được trống 81 mặt, tiếng trống như sấm, vang vọng đất trời, Hiên Viên dưới quyền đại quân có tinh thần đại chấn, chiến lực đột nhiên tăng. Từ đó, tại Trác Lộc trên chiến trường Hữu Hùng bộ lạc liên quân thay đổi trước xu thế suy sụp. Bắt đầu cùng Cửu Lê bộ lạc quân đội đánh có tới có lui. Cửu Lê quân đại doanh, trung quân đại trướng bên trong, Si Vưu cùng với Phong Bá Vũ sư chính vây quanh một trương Trác Lộc chi tại chỗ đồ nghiên cứu. Bất quá, nghe bên ngoài đại doanh vậy từ Hữu Hùng liên quân nơi chú quân truyền tới trận trận tiếng trống. Si Vưu nhưng khó mà bình tĩnh lại, đè nén phiền não trong lòng nhìn bản đồ. Hồi lâu, Si Vưu chợt vỗ bản một cái. Không thể lại như vậy dò xét tiếp. Ngay từ đầu tiểu quy mô giao phong chúng ta còn có thể chiếm hết thượng phong. Nhưng là bây giờ, Hiên Viên không biết từ nơi này lấy được những thứ này trống lớn. Đem các huynh đệ nhiễu tâm phiền ý loạn. Hiện tại tiểu quy mô giao phong chúng ta đã khó mà chiếm được tuyệt đối thượng phong. Vì vậy, tiếp tục dùng tiểu cổ bộ đội đi dò xét, tìm Hiên Viên phá chán, sẽ chỉ là cái mất nhiều hơn cái được. Chúng ta cần phải nghĩ cách, nhất cử đánh bại Hiên Viên. Nghe được Si Vưu nói như vậy, Phong Bá Vũ sư hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là đồng ý gật gật đầu. Suy nghĩ một chút, Phong Bá mở miệng nói, Si Vưu huynh đệ nói không tệ, chỉ là như vậy dò xét, thì không cách nào đánh bại Hiên Viên. Huống chi, kia Hiên Viên bên người có vô số kỳ nhân dị sĩ giúp hắn. Mà chúng ta bên này, cũng đã không có được cái mới trợ lực rồi. Vì vậy, vẫn là phải tốc chiến tốc thắng. Đúng vậy, nhẹ nhàng thở dài, Si Vưu đạo, mặc dù quy định người ngoài không được nhúng tay nhân hoàng chuyện. Thế nhưng âm thầm cung cấp trợ giúp nhưng vẫn là có thể. Mà ở phương diện này, bởi vì ta cự tuyệt Huyền Minh Tổ Vu yêu cầu, chúng ta nhưng là phải kém Hiên Viên quá nhiều. Nếu như mang xuống mà nói, Hiên Viên sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, cuối cùng cường đại đến chúng ta vô pháp chiến thắng. Vì vậy, cần phải thừa dịp chúng ta vẫn còn so sánh Hiên Viên cường thời điểm, nhất cử đánh bại hắn. Huống chi, hiện tại loại răng co này cục diện, Hiên Viên có thể tiếp nhận. Thế nhưng ta lại không thể. Ta tự biết mình, nội chính, ta so ra kém Hiên Viên. Thế nhưng, này chinh chiến xa trường, Hiên Viên không bằng ta. Vì vậy, trên chiến trường này ta phải chiến thắng hắn. Nếu không ta lấy gì đó tư bản cùng hắn tranh nhân hoàng. Nghe vậy, Vũ sư gật gật đầu. Si Vưu huynh đệ nói cực phải. Đã như vậy chúng ta cũng sẽ không muốn giấu giếm. Sẽ để cho kia Hiên Viên mở mang kiến thức một chút chúng ta tự tay huấn luyện ra Cửu Lê đại quân uy. Lực chân chính đi. Phong Bá nghe vậy cũng là phụ họa nói. Đúng, để cho chúng ta theo chính diện đánh tan hắn. Khiến hắn rõ ràng, trên chiến trường, người đó mới thật sự là chúa tể. Thấy vậy, Si Vưu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đã như vậy, truyền cho ta hiệu lệnh, toàn quân nghỉ dưỡng sức. 3 ngày sau, quyết chiến, dạ, ngoặc kép chấm chấm, Hữu Hùng bộ lạc trại lính, trung quân đại trướng, nhìn Si Vưu phái người đưa tới chiến thư, Hiên Viên cười lạnh một tiếng. Trong lòng không khỏi coi thường Si Vưu mấy phần chỉ là bởi vì tiểu quy mô dò xét đã vô pháp lấy. Được ưu thế liền ngồi không yên sao? Thật không biết đức cha là coi trọng ngươi điểm nào? Trong lòng lạnh lùng hư một cái. Bất quá ngoài mặt Hiên Viên lại không có biểu lộ phân nửa. Cầm trong tay chiến thư hướng trong đại trướng mọi người dơ dơ. Hiên Viên đạo, Si Vưu phái người tới hạ chiến thư. Hẹn ta 3 ngày sau quyết chiến. Các vị thấy thế nào? Nhìn Hiên Viên trong tay chiến thư, Quảng Thành Tử, Xích Tùng Tử đám người đều là nhãn quan miệng miệng xem tâm. Ngậm miệng không nói bọn họ tu vi tuy cao, thế nhưng đối với hành quân đánh giặc nhưng là một chữ cũng không biết. Vì vậy cũng không tính chen miệng, mà trong đại trướng có khả năng tại việc này lên phát biểu ý kiến. Cũng chính là Hiên Viên dưới quyền đại tướng Lực Mộc, Đại Hồng, ngoài ra nhiều nhất tính cả một vị Cửu Thiên Huyền Nữ rồi. Ngẫm nghĩ phút chốc, Lực Mộc lên tiếng trước nhất đạo. Tộc trưởng, theo thần góc nhìn, dưới mắt quân ta chiến lực đã không chút nào kém cỏi hơn Cửu Lê. Hắn phải chiến, chúng ta phụng bồi chính là, vạn không thể rơi tinh thần. Nhưng mà, nghe được Lực Mộc nói như vậy, Hiên Viên còn chưa kịp phát biểu ý kiến. Đại Hồng nhưng là lúc này phản đối nói. Tộc trưởng, thần cho là chuyện này không ổn. Sivu nếu vội vã cùng ta quân quyết chiến, vậy đã nói rõ hắn đã không kiềm chế được. Đã như vậy, bất kể là bởi vì nguyên nhân gì, về tình về lý chúng ta cũng không nên khiến hắn được như ý mới được. Hơn nữa, cho dù từ sau cần phương diện tới nói, quân ta cũng phải hơn xa ở Cửu Lê, mang xuống chỉ có thể đối với chúng ta có lợi. Vì vậy, thần cho là, quân ta hẳn là cố thủ doanh trại bộ đội, tránh không chiến. Nghe được Đại Hồng nói như vậy, Lực Mộc nhưng là mất hứng. Đại Hồng, nếu là tránh đánh không ra, quân ta bây giờ bởi vì Quỳ Ngưu chống trận sở kích lệ lên tinh thần tất nhiên sẽ vì vậy mà ngã xuống. Đến lúc đó vạn nhất vì vậy mà đưa đến quân ta chiến lực đại ngã, bị Sivu đánh bại, trách nhiệm này ngươi gánh nổi lên sao? Nhưng mà, đối mặt Lực Mộc trách móc, Đại Hồng cũng là không yếu thế chút nào mắng trả lại. Lực Mộc, người chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Sivu muốn quyết chiến nguyên nhân chúng ta còn không có làm rõ ràng. Nếu là tùy tiện xuất chiến, chung hắn quỷ kế, trách nhiệm này ngươi lại gánh vác sao? Âm mưu quỷ kế chung quy là tiểu đạo. Quân ta lấy đường đường chính chính thế. Dùng vương đạo phá chi? Lại có sợ gì? Mắt thấy Đại Hồng cùng Lực Mộc liền muốn bởi vì lá chiến vẫn là thủ vấn đề cãi vã. Hiên Viên không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Được rồi, chớ có tranh cãi nữa. Nói xong, Hiên Viên nhìn một bên một mực yên lặng không nói Cửu Thiên Huyền Nữ. Trong lòng khẽ động, mở miệng dò hỏi, không biết Huyền Nữ đối với chuyện này thấy thế nào? Có lẽ, liền Hiên Viên mình cũng không có phát hiện. Đi qua trước Huyền Nữ đầu tiên là tặng hắn Huyền Nữ binh pháp, giúp hắn huấn luyện sĩ tốt, sau đó lại nói cho hắn biết Quỳ Ngưu chuyện, giúp hắn đề cao quân đội sức chiến đấu. Trong lúc vô tình, Huyền Nữ ở trong lòng hắn đã chiếm cứ một cái không nhẹ địa vị. Vì vậy, hắn khi nhìn đến Lực Mộc cùng Đại Hồng tranh luận không nghỉ thời điểm mới có thể lựa chọn tới hỏi dò Huyền Nữ ý kiến. Mà Huyền Nữ nghe được Hiên Viên muốn hỏi, cũng là hơi sững sờ, bất quá lập tức liền kịp phản ứng, không nhanh không chậm phân tích nói. Thật ra Huyền Nữ cảm thấy hai vị tướng quân phân tích đều có lý. Dưới mắt Sivu hạ chiến thư, ngược lại cho chúng ta ra một vấn đề khó chiến. Chính hợp Sivu tâm ý, sợ rằng sẽ chúng hắn mưu kế, bất chiến, lại sẽ đả kích quân ta thật vất vả khích lệ lên tinh thần. Vì vậy, vô luận chiến cùng bất chiến, đều có kỳ lợi tệ. Đã như vậy, chiến cùng bất chiến, theo Huyền Nữ góc nhìn, đều xem tộc trưởng quyết định. Nghe được Cửu Thiên Huyền Nữ nói như vậy, Lực Mộc cùng Đại Hồng cũng đều phản ứng lại. Không hề tranh luận, mà là cùng bái nói. Toàn bằng tộc trưởng quyết đoán. Thấy vậy, Hiên Viên hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên. Hắn ánh mắt phảng phất xuyên thấu doanh trướng, xuyên qua toàn bộ Trác Lộc chi nguyên, bỏ vào bến bờ cái kia anh vĩ thân ảnh trên người. Đó là Sivu, đức cha tuyển chọn người. Hiên Viên tin tưởng, Sivu giờ phút này cũng đang nhìn chăm chú chính mình. Hồi lâu, Hiên Viên nhàn nhạt nói, đánh đi, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.